Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295 đồng tình tâm tràn lan. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng biết chính mình trước kia sống đáng thương, nhưng lại không nghĩ tới muốn người khác đồng tình, đặc biệt là còn dùng phương thức này. Bất quá hiện tại này kết quả cũng ở tình lý bên trong. Trên mạng những người đó ngay từ đầu cảm thấy cảnh gia cha mẹ nhật tử không hảo quá, liền có thể một tịch tụ tập mười mấy vạn quyên tiền. Hiện giờ biết nàng mới là cái kia chịu ủy khuất người, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không ít. Trường học bên này riêng cự tuyệt qua, nếu không chỉ sợ này tiền còn sẽ càng nhiều. Chỉ là, nàng tuy rằng ái tiền, nhưng vẫn là có hạn cuối. Có chút tiền nàng là chạm vào đều không vui chạm vào. Cảnh Vân Chiêu trầm tư trong chốc lát. Này tiền ta sẽ không muốn, nhưng muốn toàn bộ lui về khẳng định là không có khả năng. Kia, quên thế nào đâu, kỳ thật trường học bên này cũng đều là như vậy tưởng. Hiệu trưởng cười khổ một chút, thở dài, tục ngữ nói cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Ngươi hiện tại nếu có thể nuôi sống chính mình, kia loại này quyên giúp không cần cũng thế. Này tiền Cảnh Vân Chiêu muốn cùng không cần đều đối. Trường học không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ sở dĩ như thế chú ý, vẫn là sợ Cảnh Vân Chiêu mặt sau sẽ lại nhiều ra phiền toái. Một khi cầm quyên giúp, vậy tương đương tiếp thu bị người hảo ý. Nhưng này hảo ý lại không phải ai đều có thể thu. Về sau không thể thiếu còn sẽ có người không ngừng nhìn chằm chằm nàng. Một khi thành tích dao động không chuẩn liền sẽ bị người ta nói thành là ham ăn biếng làm. Nếu là mua chút sang quý đồ vật, không chuẩn lại thành lãng phí. Này thế nhân là thực dễ quên. Bọn họ có lẽ thực mau liền sẽ quên mất Cảnh Vân Chiêu đáng thương chỗ. Chỉ biết nhớ rõ chính bọn họ bố thí đi ra ngoài tiền tài. Chỉ biết muốn biết có phải hay không dùng đến này sở. Kia đến lúc đó, tất nhiên có chút người sẽ tính toán chi ly. Hy vọng Cảnh Vân Chiêu đem sở hữu tiền đều hoa ở lưỡi dao thượng. Cảnh Vân Chiêu cuộc sống này đều không phải là thật sự quá không đi xuống. Cho nên ở hắn xem ra, không cần thiết, hiệu trưởng, nơi này tất cả đồ vật, toàn bộ quyên. Hơn nữa ta hy vọng quyên xong lúc sau có cái minh xác danh sách có thể chứng minh ta bất luận cái gì một thứ đều không có lưu lại. Đến lúc đó còn phải phiền toái ngài đem danh sách dán trên mạng đi. Nếu là mặt sau lại có người gửi đồ vật lại đây cũng giống nhau làm theo. Tin tưởng không dùng được bao lâu thế là có thể đình chỉ. Cảnh Vân Chiêu nói. Một cái đều không thể lưu, cho dù là một chi bút, một cái vở. Hiện tại những người đó đồng tình nàng, nhưng sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ làm bọn họ tiêu đồng tình ý niệm. Nàng tuyệt không sẽ vẫn luôn là một cái người khác trong mắt kẻ đáng thương. Hiệu trưởng gật gật đầu, trong lòng vẫn là thực khiếp sợ. Cảnh Vân Chiêu chỉ có 16 tuổi. Tuổi này hài tử đối dụ hoặc kháng cự năng lực không lớn. Mà Cảnh Vân Chiêu lại có thể thực dứt khoát sảng khoái đem mấy thứ này đẩy ra đi. Loại này quyết đoán cùng quyết đoán liền tính là người trưởng thành cũng không nhất định có thể làm được. Hơn nữa này tiền cũng không thiếu. Hơn 20 vạn đều cũng đủ ở huyện thành phó cái phòng ở đầu khoản. Ngươi xác định sao? Hiệu trưởng lại hỏi nhiều một câu. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Đừng nói nàng hiện tại không thiếu này 20-30 vạn. Liền tính là thật sự không có tiền, cũng không có khả năng dùng này đó quyên giúp. Điểm này cốt khí vẫn phải có. Nói nữa, nàng đều không phải là không tay không chân. còn không có đáng thương đến liền một bữa cơm đều thành vấn đề nông nỗi. Lao sư động chúng như vậy hảo ý, nàng nhưng chịu không dậy nổi. Hiệu trưởng ánh mắt sáng lên, đột nhiên minh bạch trách không được trong trường học lão sư phần lớn thích đứa nhỏ này. Nàng này trên người phiền toái không ngừng, thường xuyên có người nháo đến trường học, nhưng những cái đó các lão sư lại cắt vì nàng nói chuyện. Tự nhiên không có khả năng đơn giản là nàng thành tích tốt duyên cớ, không màng hơn thua, gặp chuyện chấn định. Tuy rằng làm người đau lòng nhưng càng làm cho người cảm thấy vui mừng. Hiện tại Cảnh Vân Chiêu bản thân đều đồng ý. Hiệu trưởng làm việc cũng sấm rền gió cuốn lên. Trưa hôm đó liền liên hệ địa phương cô nhi viện. Đem tất cả đồ vật đều quên đi ra ngoài. Khiến cho toàn bộ hành trình bị quay chụp xuống dưới. Mặt khác biên lai cũng rõ ràng. Thực mau liền treo ở lên mạng. Nháy mắt, dư luận ồ lên, hết chương.